Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 14:14, lôi kiếp cấp 2 yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đọc không biết, đọc rồi mới rõ ràng. Thật sự có rất nhiều chữ nó chưa thấy qua. Đối với những chữ không biết nó viết lại vào giấy. Đợi Bạch Dữ lên thì hỏi sau. Đọc một hồi thì mục đích ban đầu cũng biến đổi. Nó bắt đầu tìm kiếm những chữ nó không biết trong quyển thư dày kia. Vì quá chú tâm nên nó không để ý, Bạch Dữ đã lên bờ rồi. Thật ra, nếu Bạch Dữ không muốn cho nó biết thì còn lâu nó mới nhận ra được sự hiện diện của hắn. Bạch Dữ ở phía sau, nhìn đứa nhỏ đang cắm đầu vào quyển đan thư dày mà hắn bỏ xó đã lâu thì nhướng cao mày. Sau đó, hắn nhận ra mục đích thật sự của nó. Nhặt lấy một chương giấy bị rơi trên đất. Bạch Dữ không biết nên nói sao về mấy con chữ như run bò của nó. Dù rằng học chữ cũng chỉ để đọc hiểu nhưng mà nó quá xấu. May mắn Bạch Cửu viết khá lớn. Nét bút cái nào ra cái nấy. Không uốn lượn chút nào nên cũng không đến nổi nhìn không được. Sau khi Bạch Cửu viết cái chữ vừa tìm được kia xuống thì Bạch Dữ mới thừa cơ mà thể hiện bản thân đang có ở đây. Bạch Cửu. À, vậy mà đứa nhỏ còn giật cả mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi. Bạch Cửu mới vỗ ngực. Thở ra một hơi. Ngươi lên từ lúc nào vậy? Dọa ta sợ muốn chết. Bạch Cửu dùng một cái chặn giấy. Chặn lại trang giấy mà nó đang đọc dỡ. Vừa nói. Đúng rồi. Ngươi giúp ta xem cái này đi. Bạch Cửu không đợi hắn nói gì đã đưa đống giấy cho hắn. Cũng không nhiều. Chừng 10 chương thôi, mỗi chương chỉ có 2 chữ. Bạch Dữ cũng không trách móc nó việc gì. Bắt đầu giải đáp cho nó từng chữ một. Mỗi khi hắn đáp một cái thì dừng lại khá lâu cho Bạch Cửu học nhớ nó. Đợi đến khi học hết số chữ kia thì thiên cũng tối đen. Rột, âm thanh kêu gọi từ sâu trong nội tâm vang lên đánh động hai người bên bàn đá. Bạch Dữ nhìn Bạch Cửu, đứa nhỏ kia lại nhìn hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Dữ dí vào trán nó tức cười hỏi. Hắn đã ích cốc, bao lâu rồi? Dù có ăn cũng ăn linh quả chơi chơi. Chứ sao mà đói đến mức bụng lên vang như thế? Một, không ăn ngũ cốc. Bạch Cửu bị hắn mắng thì ngốc ngốc nhìn lại bụng mình. Cái bụng cũng phối hợp kêu một tiếng khẳng định. Lúc này nó mới xấu hổ nhìn hắn. Mặt mày đỏ lựng lên. Bạch Dữ ngứa tay nhéo nhéo mặt nó cho đỏ hơn. Đi ăn thôi. Thỏa mãn rồi hắn mới đứng lên nói. Bạch Cửu xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình. Ngốc ngốc đi theo hắn. Tại sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ăn cái gì? Khi Bạch Cửu đang gặm cá thì dương mắt lên tò mò hỏi đứa nhỏ đối diện. Ai nói ta không ăn? Bạch Dữ nhàn nhạt đáp. Sao ta không thấy? Ngươi ăn cái gì? Bạch Cửu nghẹo đầu ra ngẫm nghĩ. Rõ ràng mình chưa thấy Bạch Dữ ăn gì bao giờ. Nó còn mỗi ngày ăn cá. Dù chỉ ăn một lần. Hình như có gì đó sai sai. Giờ nó mới phát hiện bản thân cũng không ăn nhiều như ở nhà nữa. Chuyện này là sao? Người tu luyện, nếu mỗi ngày đều bổ sung linh khí thì rất khó đói bụng. Theo tu vi càng cao thì tu sĩ dần sẽ không ăn ngũ cốc nữa. Chưa kể, tu luyện thường rất dài dòng. Ít có thời gian ăn uống, mà thứ ăn cũng để lại tạp chất trong cơ thể, không tốt cho tu hành. Bạch Dữ giải đáp cho nó. Bạch Cửu tròn mắt lên. Có chuyện không cần ăn gì sao? Giờ ngươi cũng thấy mình ăn ít đi rồi đó. Tu sĩ rất khó đói. Tu sĩ cấp thấp vẫn cần ăn uống nhưng không nhiều. Bạch Dữ từ trong không gian lấy ra một trái cây màu tím nhưng trong suốt bỏ vào miệng. Bạch Cửu đã hiểu. Nhưng nên ăn thì vẫn ăn. Không biết sau này nó có thế không. Nhưng nếu kêu nó bỏ không ăn nữa chắc nó sẽ buồn lắm. Như ngươi thì cũng không phải tính là ăn ngũ cốc hoa màu mà tu sĩ loài người thường ăn. Cái ngươi ăn tựa như linh quả này. Cũng chứa dựng linh khí nhất định. Có lợi cho tu vi nên không sao cả. Bạch Dữ nói thêm. Ta hiểu rồi. Bạch Cửu gật đầu đáp. Nếu Bạch Dữ đã nói ăn nhiều không tốt cho tu vi thì nó sẽ cố gắng ăn ít đi vậy. Sau này về nhà lại ăn bù. Bạch Dữ nhìn nó thật sâu. Không hiểu sao lại như nghe được tiếng lòng của nó. Nhìn không có mập mà sao ham ăn như thế nhỉ? Nhưng mặc kệ nó đi. Miễn nó có thể đạt đến điều nó muốn. Làm cái gì là quyền của nó. Sợ không? Bạch Dữ đứng bên cạnh nhìn nó hỏi. Từ ngày nó lên được đỉnh cấp 1 đến nay đã được 2 tháng. 2 tháng. Đối với một tu sĩ thì cũng không phải nhanh nhất. Bởi vì thiên tài không hề thiếu. Nhưng 2 tháng này là do hắn ép nó ngừng lại củng cố tu vi. Nếu nó giống như người ta không ngừng tu luyện thì lúc này đã khác. Nhưng trên con đường tu luyện đâu có thể nói suông như vậy. Cứ cho là nó không ngừng lên cấp nhưng liệu có thể vượt qua được lôi kiếp? Dù là ai, khi đối mặt với thiên đạo cũng sẽ run sợ. Chuẩn bị kỹ càng chưa bao giờ là thiệt thòi đối với người tu sĩ. Dù đã dùng 2 tháng để củng cố nhưng hắn còn không chắc nó có thể đón được một đạo lôi kiếp kia nữa cơ. Lôi kiếp này không phải như đạo lôi kiếp lúc kết hạch kia. Cấp bậc nó khác rất nhiều. Nếu không, Bạch Dữ cũng không cần phiền não vì việc rèn luyện thân thể cho nó. Không sợ, khi nói lời này Bạch Cửu rất bình tĩnh. Bạch Dữ không biết có nên tin nó không nữa. Cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ấy. Chưa thấy thì chưa sợ chứ sao. Đúng là Bạch Cửu chưa thấy thật. A Mẫu nói mùa mưa sẽ có sấm sét. Chắc cũng giống nhỉ. Thế nhưng, nó mới sinh ra vào mùa đông năm trước. Còn chưa kịp thấy mùa khô là như thế nào nữa cơ. Dù vậy, nó nói không sợ không phải vì cái gì. Mà là vì Bạch Dữ. Bắt đầu đi. Nhớ rõ lập tức thoát ra ngay khi lên cấp. Ta có thể đỡ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi tự đỡ được, đó mới là tốt nhất. Hiểu không? Bạch Dữ bẹo má nó dặn dò. Bạch Cửu rất muốn nghiêng đầu né đi. Nhưng có kinh nghiệm nhiều ngày ở chung. Nếu nó né, cái má của mình sẽ gặp tai ương. Vậy nên, nó chỉ bĩu môi rồi gật đầu. Nếu Bạch Cửu biết được, Bạch Dữ từng có nghĩ bản thân sẽ không tiếp xúc thân mật với ai. Nhưng lần nào cũng là hắn chủ động cùng nó đụng chạm. Thì đảm bảo nó sẽ ngày nhắc 3 lần. Sáng trưa tối. Có khi, cái má của mình sẽ không sao nữa. Nhưng với bản tính tùy ý, chỉ cần là mình muốn thì mặc kệ mọi thứ của Bạch Dữ. Thì liệu hắn sẽ buông tha cho Bạch Cửu con chuột nhỏ này? Việc này chỉ làm cho hắn nhanh nhận ra sự thay đổi của bản thân hơn thôi. Sau đó, người chịu tội vẫn là Bạch Cửu. Bạch Dữ thấy nó bĩu môi lại tưởng nó không muốn đón lôi kiếp. Nhưng hắn cũng không định chiều chuộng nó đâu. Nhớ rõ lâu nay đã cùng ta chiến đấu như thế nào. Hắn nói xong thì đi qua một bên. Đứng ở ngoài rìa phạm vi lôi kiếp có thể nhìn đến hắn. Tránh cho nó xem hắn là kẻ muốn gian lận mà tăng mạnh lôi kiếp lên. Tuy rằng hắn có thể đón được nhưng chỉ là khi Bạch Cửu không thể thôi. Bạch Cửu gật đầu. Ngồi xếp bằng ở giữa đài độ kiếp. Nó đã tích lũy rất lâu. Lên cấp chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Bạch Cửu vừa ngồi xuống chưa được 3 tức thì mây đen trên trời đã cuồn cuộn kéo tới. Cách chương.